Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về một cái phương hướng đi đến, Chu Hoành Vũ gương mặt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo. Tô Tử Vân thì cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đợi đến Chu Hoành Vũ đi rồi, hắn cũng mới nhấc chân đi theo. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cứ như vậy đi theo trưởng môn, tại Ma Dương Kiếm Tông bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ. Tại ba người đi ở trong núi thời điểm, Chu Hoành Vũ một mực tính toán bọn họ hiện tại vị trí. Mà theo lấy bên người cảnh vật biến hóa, Chu Hoành Vũ kinh ngạc phát hiện, bọn họ bị trưởng môn dẫn tới Ma Dương Kiếm Tông cấm địa bên trong. Theo lấy tiếp tục tiến lên một chút thời gian sau đó, dòng cuối cùng ba người dĩ nhiên đứng tại trưởng môn sở cư trú địa phương. Trưởng môn chỗ cư trụ, tại Ma Dương Kiếm Tông bên trong tự nhiên thuộc về cấm địa, bình thường đệ tử nhưng không có cơ hội nhìn thấy. Cho nên lúc này Chu Hoành Vũ, nhìn xem tòa này thanh nhã mà đơn sơ phòng nhỏ dĩ nhiên liền là trưởng môn chỗ ở, cảm giác thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại trong ấn tượng của hắn, Ma Dương Kiếm Tông, chức vị càng cao người, cư trú địa phương liền càng lớn. Ngay cả Thạch Nguyệt một tên trưởng lão thân truyền đệ tử, đều có lớn như vậy chỗ ở. Chu Hoành Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, đường đường Ma Dương Kiếm Tông đương đại trưởng môn, dĩ nhiên chỉ là ở tại nơi này vừa làm đơn sơ phòng nhỏ. Bên kia Tô Tử Vân lúc này cũng đã ngẩng đầu lên, bất quá đối với cái này trưởng môn chỗ ở, hắn lại là không giống Chu Hoành Vũ như vậy kỳ lạ. Dù sao Tô Tử Vân xem như trưởng môn quan môn đệ tử, nơi này hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến. Đối với nơi này Tô Tử Vân lại cực kỳ quen thuộc, tự nhiên sẽ không giống Chu Hoành Vũ như vậy. Đến chỗ ở sau đó, trưởng môn ngừng một cái sau đó, liền trực tiếp mở ra cửa phòng, nhường hai người đều tiến vào trong đó. Tô Tử Vân mặt không thay đổi đi theo tiến vào trong đó. Mà Chu Hoành Vũ hơi chút do dự sau đó, cũng đi theo cất bước tiến vào. Đợi đến cuối cùng vào cửa Chu Hoành Vũ đóng kỹ cửa phòng sau đó, trưởng môn ra hiệu hai người phân biệt ngồi xuống. Hai người này cũng không khách khí, nhao nhao tìm một cái vị trí ngồi xuống. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân ngồi xuống hoàn tất sau đó, trưởng môn than nhẹ một tiếng sau đó, mới chậm rãi nói ra, ta biết rõ hai người các ngươi có chút ân oán. Chu Hoành Vũ nghe xong trưởng môn lời nói, trong lòng chấn động, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Nhưng là sau đó trưởng môn mà nói lại để cho Chu Hoành Vũ, có chút như lọt vào trong sương mù lên. Các ngươi hậu bối ở giữa sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Ta cũng mặc kệ ân oán của các ngươi đến cùng vì sao mà lên. Ta cũng mặc kệ các ngươi làm sao đi nháo. Nhưng là có một chút ta nhất định phải cùng hai người các ngươi nói rõ ràng. Nói đến chỗ này, trưởng môn tiếng nói bỗng nhiên đề cao, thanh âm cũng biến nghiêm túc lên. Hai người các ngươi nếu là dám làm những cái kia, nguy hại ta Ma Dương Kiếm Tông lợi ích và danh dự sự tình. Ta cái này Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn tuyệt sẽ không tha các ngươi. Coi như ngươi Tô Tử Vân là Tô gia người thừa kế cũng giống như vậy. Trưởng môn còn cố ý gõ đánh một cái Tô Tử Vân. Mà Tô Tử Vân thì cung kính hồi đáp, đệ tử không dám. Nhìn xem Tô Tử Vân bộ dáng, trưởng môn hài lòng nhẹ gật đầu. Âm điệu cũng hàng xuống tới, thanh âm cũng lần nữa bình tĩnh trở lại. Trưởng môn quét Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ một cái, lập tức có thở dài một hơi sau đó, lúc này mới mở miệng lần nữa nói ra, ta hôm nay tìm các ngươi tới, cũng không phải vì các ngươi ở giữa hành động theo cảm tính. Kỳ thật còn có một cái càng trọng yếu sự tình muốn cùng các ngươi nói. Tô Tử Vân liền phảng phất đã sớm đã biết trưởng môn có thể như vậy đồng dạng, cho nên lúc này hắn trên mặt lộ ra cực độ bình tĩnh. Ngược lại là trước đó trưởng môn đối với hai người ân oán nói cái kia mấy câu, nhưng Tô Tử Vân trên mặt hiện ra một chút ngoài ý muốn thần sắc. Rất hiển nhiên, tiếp xuống trưởng môn phải nói sự tình, mới là hôm nay nhường bọn họ hai người đi tới nơi này nguyên nhân. Về phần phía trước những lời kia, giống như vẻn vẹn chỉ là trưởng môn nhất thời hưng khởi nói ra lời mà thôi. Chỉ là Chu Hoành Vũ cũng không có Tô Tử Vân quan hệ cùng mạng lưới tin tức, cho nên Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân vừa vặn hoàn toàn tương phản. Chu Hoành Vũ tại trưởng môn nói ra hai người bọn họ ân oán thời điểm, trên mặt rất bình tĩnh. Đến hiện tại bỗng nhiên phát hiện trưởng môn tìm hai người bọn hắn, dĩ nhiên không phải vì chuyện này, hắn trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc không thôi, trên mặt cũng đồng thời đi theo hiện ra thần tình nghi hoặc. Trưởng môn nhìn xem hai người đủ các loại thần sắc, chỉ là mỉm cười, liền tiếp tục nói ra, đầu tiên ta còn là muốn chúc mừng các ngươi, thu được Ma Dương Bách Phu trưởng lần này vinh quang chức vị. Bất quá sau đó trưởng môn lại lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ra. Bất quá, muốn trở thành chân chính Ma Dương Bách Phu trưởng, hiện tại chỉ dựa vào các ngươi bây giờ thực lực thế nhưng là không được. Tiếp xuống ta nói những lời này, đều là chỉ có tông môn trưởng lão và Ma Dương Bách Phu trưởng trở lên người, mới có thể biết đến ma tộc tuyệt mật. Sau đó trưởng môn liền đem chuyện này cặn kẽ cùng bọn họ nói một cái. Chuyện này còn muốn từ lâu đời viễn cổ thời kỳ nói lên. Truyền thuyết năm đó ma tổ sáng tạo băng phôi đại lục thời điểm, sợ hắn tử tôn hậu đại ở mảnh này đại lục phía trên nhận khi dễ, thế là bồi dưỡng một loại kỳ dị trái cây. Loại trái cây này đối với cái khác chủng tộc tới nói, giống như cái kia độc nhất độc dược đồng dạng, đụng tức tử. Nhưng là loại trái cây này đối với ma tộc trợ giúp, đơn giản to lớn đến tột đỉnh. Loại trái cây này tồn lượng một mực tương đối thưa thớt. Cho nên loại trái cây này cho tới nay, đều bị mỗi một cái ma tộc chi nhánh tối cường tông môn thủ hộ. Loại trái cây này, chỉ có băng phôi chiến trường mới có. Ma tổ lấy đại năng lực, tại đại địa dưới trong vực sâu, mở ra một phương ổn định không gian, chuyên môn dùng để bồi dưỡng hoang cổ vạn ma quả. Một bên dựng dục hoang cổ vạn ma quả dưới mặt đất thâm uyên, bị mệnh danh là luyện ngục. Chỉ có địa tâm hỏa diễm, mới có thể đem hỗn độn chi khí, cùng vô tận ma khí, ngưng luyện là một khỏa ma lực trái cây. Cái này trăm tỷ tỷ năm qua, mặc kệ ma tộc các đại chi nhánh tối cường tông môn làm sao biến hóa. Tối cường tông môn đều sẽ rời đến luyện ngục lối vào, đồng thời bỏ ra tất cả đi thủ hộ. Đây cũng là ma tổ năm đó lưu lại ma tộc pháp tắc. Có loại này pháp tắc tại, không có cái nào ma tộc chi nhân dám can đảm không tuân thủ. Hơn nữa ma tổ năm đó còn quy định, loại này ma lực trái cây nhất định phải từ toàn bộ ma tộc đi chia sẻ, không thể bị một nhà chiếm thành của mình. Chỉ là trái cây số lượng rất ít, nhất định là không có khả năng người người có phần mà. Thế là các đại tông môn cùng ma tộc quân đội định ra một cái hiệp định. Kia chính là loại trái cây này, chỉ có thể ma thể 30 đoạn trở lên người thu hoạch được, đồng thời tư chất không thể quá thấp. Đồng thời chỉ có thể là các đại tông môn trưởng lão trở lên chức vị, hoặc là quân đội ma rừng bách phu trưởng trở lên chức vị có thể thu hoạch được. Cứ như vậy, đã bảo đảm trái cây không bị đơn độc tông môn độc chiếm, cũng bảo đảm những cái này trái cây không đến mức lãng phí hết. Mà cái này loại trái cây vì cái gì là cơ mật? Vậy liền muốn từ loại trái cây này công dụng nói đến. Loại trái cây này có một cái ngang ngược danh tự, hoang cổ vạn ma quả. Mà cái này hoang cổ vạn ma quả đối với ma tộc tới nói, đã không thể cường hóa ma thể, cũng không thể tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, càng không thể tăng lên ma lực thân hòa độ. Nhưng là cho dù là dạng này, cái này mỗi một mai hoang cổ vạn ma quả, đối với ma tộc tới nói vẫn như cũ có to lớn tác dụng. Chỉ cần ăn vào mai này hoang cổ vạn ma quả, ăn vào người liền có thể thu hoạch được một loại năng lực, tên là ma hóa. Không ai biết rõ, vì cái gì ma tộc chi nhân ăn vào loại này hoang cổ vạn ma quả, sẽ có hiệu quả như vậy. Cũng không có người đi tìm tòi nghiên cứu. Tất cả ma tộc người, đều đem loại trái cây này xem như ma tổ, dành cho nhóm những cái này hậu đại con cháu ân huệ. Loại này ma hóa hiệu quả đối với ma tộc tăng lên cực kỳ rõ ràng. Cũng chính là nương tựa theo hoang cổ vạn ma quả, ma tộc mới có thể ngật đứng ở cái này băng phôi đại lục vô số tuế nguyệt, cùng cái khác tam đại chủng tộc, cùng tinh thần tiên môn tiến hành đấu tranh. Mở ra ma hóa hiệu quả sau ma tộc chi nhân, sẽ tiến vào ma hóa hình thái, mà ma hóa hình thái ma tộc chi nhân, ma thể đẳng cấp sẽ trực tiếp lên vài khúc. Bất quá loại này ma hóa hình thái cũng không thể đủ dài kỳ bảo trì. Dù sao loại này hình thái thật sự là quá mức nghịch thiên, cho nên loại này hình thái hạn chế cũng là rất nhiều. Đầu tiên liền là muốn bảo trì loại này ma hóa hình thái, liền nhất định phải nắm giữ cực cao ma lực thân hòa độ. Ma lực thân hòa độ càng mạnh, bảo trì loại này ma hóa hiệu quả kéo dài thời gian lại càng dài. Mà ma hóa sau ma thể đẳng cấp có thể tăng lên vài đoạn, liền muốn nhìn thi triển ma hóa người huyết mạch độ tinh khiết. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao, ma hóa thời điểm tăng lên ma thể đẳng cấp liền càng cao. Mà huyết mạch độ tinh khiết quá thấp, thì ma hóa hình thái tăng lên ma thể đẳng cấp cũng sẽ rất thấp. Nhất phẩm huyết mạch độ tinh khiết, ma hóa sau đó chỉ có thể thu hoạch được một đoạn ma thể tăng lên. Nhị phẩm thì có thể thu hoạch được hai đoạn tăng lên. Sau đó cứ thế mà suy ra. Bất quá tại ma tộc sinh tồn cái này trăm tỷ tỷ năm, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một tên có thể tăng lên 10 đoạn người. Đủ loại anh hùng hào kiệt, thiên chi kiêu tử, bọn họ ma hóa sau đó cao nhất lấy được ma thể tăng lên, kỳ thật cũng chỉ có cửu đoạn mà thôi. Mà coi như là tăng lên cửu đoạn, cái kia đối với ma tộc tới nói, cũng là một loại to lớn tăng lên. Chính là dựa vào hoang cổ vạn ma quả, đối với ma tộc sinh ra cường hóa hiệu quả, nhưng ma tộc có thể cùng những cái kia cường đại chủng tộc chống lại, mà mảy may không rơi xuống hạ phong. Nghe xong trưởng môn đối với loại này hoang cổ vạn ma quả giới thiệu sau đó, Chu Hoành Vũ cũng đã kinh ngạc nói ra được lời. Mà Tô Tử Vân ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Tô Tử Vân hiển nhiên đã sớm đã biết loại này hoang cổ vạn ma quả tồn tại. Thậm chí hắn còn biết rõ hôm nay trưởng môn tìm bọn họ đến, chính là vì cho bọn hắn hoang cổ vạn ma quả. Nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng không có Tô Tử Vân gia tộc bối cảnh. Cho nên Chu Hoành Vũ lần thứ nhất nghe được, ma tộc bên trong dĩ nhiên còn có bậc này bảo vật, thật là bị kinh động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá cũng may Chu Hoành Vũ tâm cơ thâm trầm, hàm dưỡng cũng tốt. Cho nên hắn vẻn vẹn chỉ là chấn kinh mấy hơi thời gian sau đó, liền hồi đáp nguyên dạng. Trưởng môn một hơi nói xong những lời này sau đó, liền nhìn là quan sát Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ trạng thái. Tô Tử Vân trạng thái quả nhiên không ra trưởng môn sở liệu, nhất định là Tô gia gia tộc trưởng bối cũng đã nói cho hắn biết. Mà Chu Hoành Vũ dĩ nhiên nhanh như vậy liền khôi phục bình tĩnh, lại là nhường trưởng môn quả thực có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó hắn lại thoải mái. Một cái dám dựa vào tên ăn mày xuất thân, không có gì cả thân phận, cùng bên ngoài Dương đảo to lớn nhất gia tộc người thừa kế đối kháng người, tự nhiên không phải là đơn giản người. Dừng một chút sau đó, trưởng môn tay vừa lộn, từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra hai viên hắc khí lượn quanh trái cây. Sau đó trưởng môn liền đem hai viên trái cây phân biệt đưa cho hai người. Nhìn xem đen như mực kia trái cây, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Đây chính là hoang cổ vạn ma quả sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên bộ dáng, trưởng môn cười nhạt một tiếng, đừng cao hứng quá sớm, cái này cũng không phải hoang cổ vạn ma quả. Hoang cổ vạn ma quả, sinh trưởng tại băng phôi chiến trường đại địa chỗ sâu, địa hỏa luyện ngục. Muốn đạt được hoang cổ vạn ma quả, duy nhất biện pháp, liền là tiến vào luyện ngục, tự tay đi hái. Hơn nữa, cái này hoang cổ vạn ma quả, là không cách nào bảo tồn. Nếu như ngắt lấy sau đó, không lập tức dùng, nhiều nhất một khắc đồng hồ, liền sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Bất luận cái gì biện pháp, đều không cách nào bảo tồn. Về phần trưởng môn vừa mới lấy ra hai cái này mai trái cây, tự nhiên không có khả năng là hoang cổ vạn ma quả. Trên thực tế, hai cái này mai trái cây, là nhập ma trái cây. Loại trái cây này, mặc dù không bằng hoang cổ vạn ma quả cường đại như vậy nghịch thiên, nhưng lại cũng là vô cùng chân quý, vô cùng hiếm hoi trái cây, cùng hoang cổ vạn ma quả một dạng, cái này nhập ma trái cây, cũng là ma tổ bồi dưỡng đi ra. Muốn lấy được hoang cổ vạn ma quả, liền trước hết phục dụng cái này nhập ma trái cây. Bằng không mà nói, lấy ma dương tộc phàm thai nhục thân, căn bản là không cách nào tại luyện ngục bên trong sinh tồn. Vừa mới tiến vào luyện ngục, chỉ sợ cũng bị luyện ngục chi hỏa cho đốt thành cho bụi. Nhập ma trái cây có thể rèn luyện ma tộc ma thể, tăng lên tu sĩ huyết mạch độ tinh khiết, tăng lên ma thể hỏa diễm kháng tính. Hoàn toàn tiêu hóa hấp thu nhập ma trái cây sau, thậm chí có thể hấp thu hỏa diễm chi lực, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Cái này nhập ma trái cây không cho phép thấu lộ ra, các ngươi liền trực tiếp ở chỗ này ăn đi. Trưởng môn nhìn xem hai người nói ra. Tô Tử Vân nghe xong trưởng môn mà nói, không chút do dự trực tiếp ăn một miếng xuống dưới. Mà Chu Hoành Vũ thì có chút tò mò cẩn thận chu đáo nổi lên loại trái cây này. Cái này nhập ma trái cây cũng không lớn, chỉ có hạch đào lớn nhỏ, cho nên Tô Tử Vân trực tiếp một ngụm liền có thể nuốt vào trong bụng. Trái cây bản thân đen kịt vô cùng, nếu không phải cái này nhập ma trái cây tầng ngoài hắc khí lượn lờ, Chu Hoành Vũ khẳng định cảm thấy đây chỉ là một mai thông thường trái cây mà thôi. Bất quá những cái này đều không phải gây nên Chu Hoành Vũ lòng hiếu kỳ nguyên nhân. Kỳ thật tại trưởng môn xuất ra cái này nhập ma trái cây một khắc kia, Chu Hoành Vũ nhìn xem loại trái cây này thì có một loại cực kỳ quen thuộc, mà thân thiết cảm giác. Phảng phất ở nơi đó nhìn thấy qua loại trái cây này. Nhưng là mặc hắn làm sao suy tư, cũng muốn không ra cái như thế về sau. Nhìn xem Tô Tử Vân cũng đã ăn xuống dưới, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không do dự. Tất nhiên nhìn không ra cái gì, vậy liền ăn đi thử xem đi. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng một ngụm nuốt vào trong tay hắn mai này nhập ma trái cây. Chu Hoành Vũ vốn đang còn muốn trong miệng cắn một cái loại trái cây này, nếm thử là cái gì vị đạo. Kết quả nhường hắn tuyệt đối không nghĩ đến, cái này nhập ma trái cây tiến vào trong miệng sau đó, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo hắc khí. Mà đạo này hắc khí không đợi Chu Hoành Vũ răng đụng phải, trực tiếp liền tiến nhập hắn thể nội. Sau đó loại hắc khí này nhanh chóng tiến vào hắn trong đan điền. Dừng lại ở trong đan điền hắc khí, tiếp lấy từ từ bắt đầu phân tán bốn phía. Chỉ chốc lát sau cái này, nhập ma trái cây hóa thành hắc khí tán đến Chu Hoành Vũ, toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Cái này toàn bộ quá trình Chu Hoành Vũ liền không có chút nào cảm giác, thậm chí nếu không phải trưởng môn lên tiếng, hắn đều không biết cũng đã kết thúc. Làm hắc khí tán đến toàn thân sau đó, ma thể coi như là chân chính đạt đến nhập ma cảnh giới. Chỉ có nắm giữ nhập ma cảnh giới ma thể, mới có thể thi triển ma hóa. Bằng không mà nói, cho dù ăn hoang cổ vạn ma quả, cũng căn bản không cách nào tiến vào ma hóa trạng thái. Bọn họ hai người tuyệt đối không nghĩ đến, lợi hại như vậy nhập ma trái cây, dĩ nhiên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ăn xuống dưới. Loại kia cực kỳ nghịch thiên kháng hỏa đặc tính, bọn họ cứ như vậy đơn giản thu được. Ngay cả Tô Tử Vân trong mắt cũng đầy là kinh dị. Chu Hoành Vũ liền lại càng không cần phải nói. Như thế nhẹ nhõm tiến vào nhập ma cảnh giới, nhưng hai người có chút thích ứng không đến. Chỉ thấy hai người lại phân biệt ở nguyên chỗ hoạt động một chút tay chân. Chỉ là bọn họ vẫn như cũ không có phát hiện mình, và trước kia có cái gì khác biệt. Trưởng môn nhìn xem bộ dáng của hai người, rất hiển nhiên cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ hai người loại tình huống này, khẳng định đã không phải là trưởng môn lần thứ nhất gặp được. Nhìn xem hai tên này tuổi trẻ đệ tử trong người nổi bật, trưởng môn vẻn vẹn chỉ là mỉm cười, liền xua đuổi hai người trở về thể nghiệm. Khụ khụ. Trưởng môn ho nhẹ hai tiếng, đem Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân hai người đánh thức. Tiếp xuống còn có một trận quân bộ an bài tàn khốc thí luyện đang đợi các ngươi. Trận này thí luyện, hai người các ngươi sẽ tiến vào địa tâm luyện ngục, đi cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả. Chỉ có thông qua trận này thí luyện, thành công hái hoang cổ vạn ma quả, các ngươi mới có thể trở thành chân chính ma rừng bách phu trưởng. Xác thực nói, chỉ có thể thi triển ma hóa bách phu trưởng, mới là chân chính ma rừng bách phu trưởng. Tại ma rừng tộc, ma rừng bách phu trưởng, xem như sơ cấp nhất tướng lĩnh, bách nhân tướng. Nếu như cướp đoạt thất bại, mặc dù bách phu trưởng quân hàm sẽ không bị tước đoạt. Thế nhưng là trên thực tế, người nào quy định bách phu trưởng liền nhất định muốn thống soái đại quân. Bách phu trưởng quân hàm sẽ không bị tước đoạt, nhưng lại vĩnh viễn cũng đừng hòng trở thành thống soái đại quân chiến đấu chân chính tướng quân. Tất cả không có cướp được vạn ma quả bách phu trưởng, đều sẽ bị sắp xếp ma dương tộc vương bài đại quân, ma dương thiết kỵ. Mặc dù cấp bậc là bách phu trưởng, có thể kỳ thật cả đời này, cũng chính là cái đại đầu binh. Đối với trận này thí luyện, trưởng môn cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Hắn vẻn vẹn chỉ là bàn giao hai người phải chăm chỉ tu luyện. Nếu không khả năng ở nơi này một trận, nhẹ thì mất đi ma dương bách phu trưởng chức vị, nặng thì trực tiếp mất mạng. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân tự nhiên là đầy miệng đáp ứng. Nói xong những cái này sau đó, trưởng môn lại cũng không sự tình, trực tiếp phất tay đem hai người đuổi ra ngoài. Đứng ở cửa ra vào hai người không nghĩ đến trưởng môn, như thế dứt khoát liền đem hai người bọn hắn đánh cho phát ra. Sau đó chỉ thấy Tô Tử Vân than nhẹ một tiếng, Chu Hoành Vũ thì lắc lắc đầu. Hai người cũng không chào hỏi, cứ như vậy yên lặng riêng phần mình về tới riêng mình chỗ ở. Nhìn xem Chu Hoành Vũ phong thưởng trở về, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du vội vàng góp tiến lên hỏi thăm. Thậm chí ngay cả bế quan Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt cũng cố ý xuất quan, đến vì Chu Hoành Vũ ăn mừng một phen. Bởi vì phía trước thời điểm là tiểu đội phong thưởng, cho nên Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du lúc ấy cũng ở đây. Bọn họ cũng đã biết Chu Hoành Vũ thu được ma dương bách phu trưởng, xưng hào cùng chức vị, còn có thiên ma đảo cũng bị phong cho hắn. Nhưng là sau đó Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đơn độc bị gọi đi sự tình, bọn họ liền không biết. Lúc này những người này hỏi thăm tự nhiên liền là hắn và Tô Tử Vân. Bị trưởng môn đơn độc lưu lại phát sinh sự tình gì? Bởi vì có lấy trưởng môn căn dặn, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không đem tiếp xuống còn cần thí luyện chuyện này nói ra. Lần này thí luyện hắn hiện tại còn không chuẩn bị nói ra, đợi đến chân chính muốn bắt đầu thời điểm hắn lại nói ra. Cứ như vậy quan tâm hắn những người này cũng thiếu một chút lo lắng. Bởi vì cái gọi là tốt khoe xấu che nha. Chu Hoành Vũ chỉ có thể qua loa tắc trách nói, không có gì. Trưởng môn liền là muốn lắng lại ta theo Tô Tử Vân ân oán giữa mà thôi. Cái kia lắng lại sao? Chu Tiểu Muội một mặt tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ giang tay ra, làm ra một mặt bất đắc dĩ thần sắc nói ra, không có. Mọi người vừa nghe, nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá Trịnh Tiểu Du cùng Thạch Nguyệt nhưng từ Chu Hoành Vũ, thần sắc bên trong nhìn ra cái gì, đều là nhướng mày. Bọn họ đều nhìn ra Chu Hoành Vũ ẩn giấu đi một chút đồ vật. Chỉ là Chu Hoành Vũ không nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không mở miệng hỏi thăm. Bọn họ biết rõ Chu Hoành Vũ làm người, có thể gạt bọn họ sự tình. Đều là Chu Hoành Vũ không thể nói ra khỏi miệng sự tình. Cho nên hai nữ cuối cùng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đem chuyện này đặt ở đáy lòng. Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng chú ý tới Trịnh Tiểu Du cùng Thạch Nguyệt thần sắc biến hóa. Chỉ là việc quan hệ toàn bộ ma tộc bí mật, hắn xác thực không thể tùy tiện nói ra. Nhìn xem mọi người vẻ mặt thất vọng, Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, không cần chú ý, Tô gia thế lớn chúng ta không sợ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tự tin bộ dáng, những người khác trong lòng cũng là yên lòng. Chu Hoành Vũ lúc này liền là chỗ dựa của bọn họ, chỉ cần Chu Hoành Vũ không hoảng hốt, bọn họ liền mảy may sẽ không bối rối. Sau đó bầu không khí khôi phục bình thường, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội bắt đầu vì mọi người làm đồ ăn. Mà Chu Đạt Sương đã sớm không nhịn được, cùng Chu Hoành Vũ đòi hỏi nổi lên loại kia chứa ngũ cốc linh khí rượu ngon. Từ khi lần trước uống qua loại này rượu ngon sau đó, Chu Đạt Sương là tưởng niệm không quên, vì thế hắn trả lại hắn đưa một cái loại này, không có tên rượu ngon nổi lên một cái tên, gọi là... tưởng niệm không quên rượu. Chỉ là tất cả mọi người ngại cái tên này quá dài, thế là liền lấy tưởng niệm không quên trong niệm quên nhị tự xem như liền phải danh tự. Thế là loại rượu này sau cùng danh tự bị định làm niệm quên rượu. Tất cả mọi người đối với cái tên này đều rất hài lòng, chỉ có Chu Đạt Sương nói nhỏ cảm thấy hắn đặt tên mới êm tai. Chu Đạt Sương lúc này chính vội vàng thúc giục Chu Hoành Vũ xuất ra niệm quên rượu. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, hiện tại còn không thể cho ngươi. Ta sợ ngươi không nhịn được không có lên đồ ăn liền uống. Đến lúc đó đồ ăn còn không có lên đủ, ngươi liền ngã xuống, vậy cũng như thế nào cho phải.

Ngoài cửa dĩ nhiên không phải Giản Hà, Trịnh Tiểu Du hoặc là Cao Bằng Nghĩa, mà là một tên nàng không quen biết phổ thông nam tử trung niên. Ngươi tìm cái nào một vị? Chu Tiểu Muội một mặt hỏi thăm thần sắc, nhìn xem cái này tên nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thấy Chu Tiểu Muội hỏi thăm, thì một mặt bình tĩnh nói ra, xin hỏi nơi này thế nhưng là Chu Hoành Vũ công tử cư trú địa phương, chính là. Xin hỏi ngươi tìm nhà của ta ca ca có chuyện gì sao? Chu Tiểu Muội xem xét là tìm Chu Hoành Vũ, thế là mở miệng hỏi. Nhà của ta công tử nắm ta chuyển lời cho Chu Hoành Vũ công tử. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra. Là lời gì? Ngươi nói đi. Chu Hoành Vũ lúc này cũng đã đi tới cửa ra vào, nhìn xem cái này tên nam tử trung niên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Người này chính là năm đó hắn và Tô Tử Vân, lần thứ nhất chính diện giao phong thời điểm, đứng ở Tô Tử Vân sau lưng tên kia trung niên quản sự. Một lần kia hai người giao phong, Chu Hoành Vũ mất đi Phỉ Thúy phố bán cháo cùng Phỉ Thúy tiệm thuốc, mà Tô Tử Vân cũng mất đi 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch. Hai người xem như đánh ngang tay. Lần này Tô Tử Vân dĩ nhiên trực tiếp phái hắn thiếp thân quản sự đến truyền lời, không biết cái này Tô Tử Vân lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Chu Hoành Vũ nhìn chằm chằm tên này trung niên quản sự, ý niệm trong lòng suy nghĩ bách chuyển. Mà trung niên quản sự sau đó lời nói, lại là nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy có chút chấn kinh. Chỉ thấy trung niên quản sự nhìn Chu Hoành Vũ một cái, nhàn nhạt nói ra, nhà của ta công tử nói, đó là cảnh giới không phải năng lực. Liền một câu nói kia. Chu Hoành Vũ có chút khiếp sợ nhìn xem trung niên quản sự hỏi. Mà trung niên quản sự thì nhẹ gật đầu nói ra, không sai, nhà của ta công tử muốn đối ngươi nói liền là câu nói này. Chu Hoành Vũ lúc này cho mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không biết cái này Tô Tử Vân lần này đến cùng lại có cái gì yêu thiêu thân. Rất rõ ràng câu nói này là ở nhắc nhở Chu Hoành Vũ. Nhưng là Chu Hoành Vũ không tin Tô Tử Vân sẽ như vậy hảo tâm. Nhìn xem trung niên quản sự trực tiếp liền muốn quay người rời đi, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên lên tiếng khiếu, xin hỏi nhà ngươi công tử cũng đã thành công không? Trung niên quản sự căn bản liền không biết Chu Hoành Vũ nói là cái gì, một mặt mờ mịt thần sắc. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ vấn đề này hắn là hỏi không, thế là cười khổ một cái, hướng về phía trung niên quản sự nói ra, thay ta tạ ơn nhà ngươi công tử. Trung niên quản sự nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Chu Tiểu Muội lúc này là khuôn mặt nghi hoặc bất giải. Nàng thậm chí đều không biết tên này trung niên nam nhân là người nào. Bất quá lúc này Chu Hoành Vũ cũng không có cùng Chu Tiểu Muội giải thích, mà là đứng ở cửa ra vào, rơi vào trong trầm tư. Hắn hiện tại nội tâm hết sức xoắn xuýt, không biết bản thân đến cùng có nên hay không tin tưởng Tô Tử Vân lời nói. Hơn nữa Tô Tử Vân lời nói cũng nói lập lờ nước đôi. Coi như Chu Hoành Vũ lựa chọn tin tưởng Tô Tử Vân, nhưng là hắn đối với nhập ma vẫn là không thể nào ra tay. Các loại. Chính chần chờ ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Nếu như nói, nhập ma chỉ là một cái cảnh giới, cái kia khả năng căn bản là không cần thi triển. Tỷ như, Chu Hoành Vũ ma thể cảnh giới, bây giờ là 30 cửu đoạn. Cái này 30 cửu đoạn ma thể, là Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng đẳng cấp, là cơ bản tố chất, là không cần, cũng không thể đi thi triển. Nếu như đem nhập ma hiểu thành cảnh giới, vậy cũng cho phép chỉ là đơn thuần, ma thể tư chất tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, cái này nhập ma quả thực danh tự, không thể không nhường Chu Hoành Vũ sinh ra liên tưởng. Phải biết, đủ loại đan dược, thì có một loại đan dược là nhập ma đan. Nghĩ luyện chế nhập ma đan, hạch tâm dược tài liền là nhập ma tam bảo. Cái này nhập ma tam bảo, cũng chính là Chu Hoành Vũ căn dặn Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc Đại Lực thu mua. Nếu như nhập ma đan liền là căn cứ nhập ma quả thực đặc tính đi luyện chế, cái kia tất cả liền dễ dàng lý giải. Nhập ma đan hiệu quả, liền là có thể tăng lên ma thể huyết mạch độ tinh khiết, nhường ma thể tấn thăng làm thiên ma chiến thể. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ cũng không ngồi yên nữa. Đứng dậy, Chu Hoành Vũ trước tiên tiến đến tông môn, chắc thí huyết mạch độ tinh khiết đại điện. Chỉ hơi chút chắc thí, Chu Hoành Vũ liền không khỏi tươi cười rạng rỡ. Hôm qua trước đó, Chu Hoành Vũ huyết mạch độ tinh khiết chính là tử thất cấp. Thế nhưng là hiện tại phục dụng nhập ma quả thực sau đó, Chu Hoành Vũ huyết mạch độ tinh khiết lại đạt đến bạch quang thánh thể. Chỉ từ cái góc độ này nói, Chu Hoành Vũ huyết mạch độ tinh khiết tăng lên 2 phẩm. Cùng nhập ma đan so ra, vẫn có sở chênh lệch. Nhập ma quả thực đối huyết mạch độ tinh khiết tăng lên, là lượng tăng lên, mà không phải chất cải biến. Mà nhập ma đan hiệu quả, cùng hóa long đan không sai biệt lắm, là chất phía trên tăng lên. Hóa long đan, có thể khiến cho hải xà từ xà hóa long. Mà nhập ma đan hiệu quả, thì có thể cho ma thể từ bạch quang sinh thể, tấn thăng làm thiên ma chiến thể. Bởi vậy, chỉ riêng huyết mạch độ tinh khiết tăng lên mà nói. Nhập ma quả thực hiển nhiên không bằng nhập ma đan. Dù sao, nhập ma đan thế nhưng là từ nhập ma tam bảo luyện chế mà thành. Nhập ma tam bảo trong bất luận cái gì một khỏa đan dược, chỉ sợ đều không kém hơn nhập ma đan. Bất quá, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Cái này nhập ma quả thực mặc dù đang tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, không bằng nhập ma đan, nhưng muốn nói nhập ma quả thực kém cỏi, hiển nhiên là không đúng. Nhập ma quả thực lớn nhất công năng, nhưng thật ra là cung cấp siêu cường hỏa diễm kháng tính. Phục dụng nhập ma quả thực sau, ma thể đối hỏa diễm kháng tính liền sẽ đại đại tăng lên. Thậm chí có thể từ hỏa diễm bên trong, hấp thu lực lượng, hóa thành tự thân chiến lực. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ triệu hồi ra một mảnh ma năng hỏa diễm. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong biển lửa, Chu Hoành Vũ cẩn thận cảm thụ lên. Quả nhiên, trước kia nóng rực ma năng thiêu đốt, bây giờ lại biến ấm áp vô cùng. Phải biết, cho dù là bản thân triệu hoán đi ra hỏa diễm, cũng là sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương. Chu Hoành Vũ sở dĩ có thể đứng ở trong biển lửa, một đường đạp hỏa mà đi, cũng không phải bởi vì hắn hỏa diễm kháng tính cao. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ là dựa vào kinh khủng ma lực thân hòa, thanh không thân thể chung quanh ma năng hỏa diễm. Không phải hỏa không đốt hắn, mà là hắn căn bản là không có đứng ở trên lửa. Cái thế giới này chính là như vậy, đao của mình, chặt trên người mình cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ tử vong. Bình thường, loại tình huống này gọi tự tàn, gọi tự sát. Nếu như Trịnh Tiểu Du đem bạo liệt ma diễm, ném ở chính mình dưới chân, nàng kia cùng nàng người chung quanh, một dạng muốn bị đánh thành cho tử. Cái này nhập ma quả thực, ngoại trừ tăng lên ma thể huyết mạch độ tinh khiết bên ngoài. Lớn nhất tác dụng, liền là tăng lên hỏa diễm kháng tính. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở bản thân ngưng tụ ra ma năng hỏa diễm. Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ không cảm thấy hỏa diễm tổn thương, ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái kia hừng hực hỏa diễm, theo lông của hắn lỗ, từng tia tiến vào hắn ma thể. Cái kia thiên ti vạn lũ hỏa diễm, vì Chu Hoành Vũ cung cấp khổng lồ lực lượng. Chu Hoành Vũ ma thể, hắn thực lực lượng cũng không lớn, tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng là hấp thu ma năng hỏa diễm bên trong hỏa diễm chi lực sau, Chu Hoành Vũ lực lượng biến lớn, tốc độ cũng thay đổi nhanh. Mặc dù tạm thời tới nói, tăng lên biên độ cũng không đại. Đại khái chỉ tăng lên ma thể ba thành tả hữu lực lượng cùng tốc độ. Thế nhưng là cho dù như thế, cũng đã đủ điên cuồng. Khen ngợi hít vào một hơi thật dài, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi tươi cười rạng rỡ. Cái này nhập ma quả thực, hiệu quả quá nghịch thiên. Đại đại tăng lên Chu Hoành Vũ huyết mạch độ tinh khiết, cùng hỏa diễm kháng tính. Trong đó, hỏa diễm kháng tính là trọng yếu nhất. Nếu không có siêu cường hỏa diễm kháng tính, căn bản là không có tư cách tiến vào địa tâm luyện ngục, đi cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả. Mà không giành được hoang cổ vạn ma quả, liền không cách nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến vào ma hóa trạng thái. Không thể tiến vào ma hóa trạng thái, liền không thể trở thành danh phó kỳ thật ma Dương Bách Phu trưởng. Hồi tưởng nổi lên trưởng môn hôm nay lời nhắn nhủ thí luyện. Trưởng môn cũng không có đối với trận này thí luyện đã làm giải thích. Nhưng là liền từ trưởng môn cái kia nói phiến ngữ, Chu Hoành Vũ cũng có thể cảm giác được, cái này khả năng cũng không phải một trận đơn giản thí luyện. Trưởng môn loại này nhất ngôn cửu đỉnh người, tự nhiên là sẽ không nói chuyện giật gân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tất nhiên trưởng môn ý tứ nhường Chu Hoành Vũ tăng cường tu luyện, vậy hắn cảm thấy có tất yếu thực sự tăng cường một phen. Trưởng môn thậm chí liền cái này, một trận thí luyện là ở lúc nào bắt đầu đều không biết. Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp an bài một chút thời gian dài cường hóa sách lược. Liền trước mắt đến xem, Chu Hoành Vũ rất dễ dàng làm được liền là tăng lên tới ma thể 40 đoạn. Cái này ma thể 40 đoạn vẫn là tương đối mấu chốt. Đầu tiên một chút tăng lên tới ma thể 40 đoạn sau đó, hắn liền cùng Tô Tử Vân lần nữa đứng ở cùng một xuất phát chạy tuyến trên. Hai người bọn hắn mặc dù còn không biết riêng mình át chủ bài cùng thủ đoạn, nhưng là chỉ cần Chu Hoành Vũ đột phá đến ma thể 40 đoạn, chí ít tại ma thể đẳng cấp một bên mặt, hắn sẽ không kém. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ lần nữa gặp bình cảnh. Hắn cắm ở ma thể 30 cửu đoạn đỉnh phong. Đây là Chu Hoành Vũ chính mình vấn đề, cũng chính là mỗi người ở trong tu luyện gặp phải bình cảnh. Loại này bình cảnh đối với Chu Hoành Vũ tới nói kỳ thật cũng không khó khăn. Chỉ cần ổn định lại tâm thần cái gì đều mặc kệ, tu luyện vài năm, loại này bình cảnh cũng liền một cách tự nhiên xông phá. Nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, Chu Hoành Vũ chỉ có thể lựa chọn những phương pháp khác cưỡng ép đột phá. Trực tiếp nhất phương pháp liền là thông qua đan dược. Lấy Chu Hoành Vũ luyện đan thiên phú đến xem, hắn nhất định là không cần ra ngoài mua. Bất quá nếu là chính hắn đến luyện chế, liền phải cân nhắc một cái dùng cái gì đan dược. Cuối cùng trải qua Chu Hoành Vũ tại trong đầu một phen tìm kiếm sau đó, một cái đan dược danh tự từ từ hiện lên ở trong đầu của hắn. Thiên Ma Giáng Vân Đan. Loại này đan dược chính là trợ giúp xông phá 30 đoạn đến 40 đoạn ở giữa bình cảnh phụ trợ dược vật. Loại này dược vật đối với 40 đoạn trở lên bình cảnh vô dụng, đối với 30 đoạn thời điểm đại bình cảnh cũng không hề dùng. Bất quá đây chính là Chu Hoành Vũ cần thiết. Tất nhiên tìm đúng đan dược, Chu Hoành Vũ tự nhiên là nhất thời đều không chỉ hoãn, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Chỉ là Chu Hoành Vũ tại hắn thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong tìm tòi nhiều lần sau đó, mới phát hiện hắn trong tay thiếu đi một loại mấu chốt dược tài. Loại này dược tài tên là Giáng Vân Thảo, chính là này thiên ma Giáng Vân đan chủ yếu. Bởi vì 30 đoạn trở lên đến 40 đoạn, ở giữa rất ít có người sẽ gặp được bình cảnh, cho nên ở cái này ma thể đẳng cấp, chỉ có loại này đan dược có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Cuối cùng Chu Hoành Vũ không có biện pháp, chỉ có thể là lựa chọn trở về thiên ma đảo. Nơi đó dược tài sung túc, nhất định có hắn cần Giáng Vân Thảo. Kỳ thật Chu Hoành Vũ là có thể ở tông môn bên trong mua, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì Chu Hoành Vũ cũng có bản thân suy tính. Đầu tiên cái này Giáng Vân Thảo xem như tam cấp dược tài, ở tông môn trong giá cả nhất định không ít. Mà Chu Hoành Vũ mặc dù không thiếu tiền, nhưng là hắn cũng không muốn làm coi tiền như rác. Rõ ràng chính hắn có là loại này dược tài, còn muốn ra ngoài mua, đây không phải lãng thúc dục sao? Thứ nhì Chu Hoành Vũ trở lại thiên ma đảo sau đó, hắn biết trực tiếp lựa chọn ở nơi đó bế quan, đợi đến ma thể đẳng cấp tăng lên tới 40 đoạn thời điểm, lập tức liền sẽ vì Hải Sơn bọn họ luyện chế hóa long đan. Dù sao lúc trước đã đáp ứng Hải Sơn. Hơn nữa Hải Sơn sớm chút lấy được hóa long đan, thực lực cũng sớm một ngày thu hoạch được chất tăng lên, đến lúc đó cũng tốt vì hắn nhiều một chút làm việc. Hiện tại bọn hắn đều là chính mình người, Chu Hoành Vũ tự nhiên là không thể bạc đãi hắn. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Coi như lúc này là ban đêm, Chu Hoành Vũ cũng phải đi. Thời gian không đợi người, người nào biết rõ thí luyện cái gì thời gian bắt đầu, Chu Hoành Vũ chỉ có thể làm được mau chóng. Sau đó Chu Hoành Vũ cho Chu Tiểu Muội lưu lại một phong sách tin tưởng sau, trực tiếp một mình một người đạp trên ánh trăng đi tới bến cảng, sau đó trực tiếp đi ra biển. Bởi vì An Bình đảo vị trí vắng vẻ, kỳ thật rất ít sẽ có đội thuyền đi qua nơi đó. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ có thể dùng nhiều tiền cho người trực tiếp đem hắn đưa qua. Tại cao hồi báo dụ hoặc dưới, hay là có người đồng ý chuyên tiễn Chu Hoành Vũ một chuyến. Mà đi đến nửa đường thời điểm, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên nhớ tới tiểu bàn tử Phạm Nhàn. Tất cả Chu Hoành Vũ lại để cho thuyền thuận đường đi một chuyến hải hội đảo. Phạm Nhàn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, còn có chút không có kịp phản ứng, bất quá sau đó hắn liền mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào hỏi nổi lên Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không cùng Phạm Nhàn khách sáo, trực tiếp đem hôm nay sự tình nói ra. Lần này Chu Hoành Vũ tìm đến Phạm Nhàn chỉ có một cái mục đích, kia chính là xem hắn lại có hay không thu tập được Hóa Long tứ bảo. Phạm Nhàn nhìn thấy Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cười hắc hắc, mang theo Chu Hoành Vũ đi tới hắn cất giữ ở giữa. Sau đó Phạm Nhàn ngay ở một cái nơi hẻo lánh bên trong lục soát một phen sau đó, trực tiếp lấy ra 8 cái bình ngọc. Mà cái này 8 cái bình ngọc bên trong chính là trang 2 bộ hoàn chỉnh Hóa Long tứ bảo. Đây chính là cho Chu Hoành Vũ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể vì đó tạ ngọc, Hải Sơn cùng Thương Thủy phân biệt luyện chế một mai Hóa Long đan. Chu Hoành Vũ trực tiếp lấy ra số lượng cao thượng cấp ma năng thạch giao cho Phạm Nhàn. Hai người cũng không đếm, Chu Hoành Vũ xuất ra bao nhiêu, Phạm Nhàn liền nhận bao nhiêu. Chu Hoành Vũ thu hồi những cái này Hóa Long tứ bảo, đối với Phạm Nhàn đại đại tán thưởng một phen sau đó, liền tiếp tục tiến về Thiên Ma đảo. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đứng ở trước mặt, lão thôn trưởng có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Chu Hoành Vũ vẻn vẹn trở lại Ma Dương, kiếm tông bất quá 4 năm thiên, liền lại trở về. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ tự nhiên là cặn kẽ cùng lão thôn trưởng giải thích một phen. Lão thôn trưởng nghe xong sau đó, tranh thủ thời gian phái người đi cho Chu Hoành Vũ mang tới Giáng Vân Thảo. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng không cùng liên minh, lão thuyền trưởng chào hỏi, trực tiếp tiến nhập luyện đan thất. Chu Hoành Vũ luyện chế phương thức vẫn như cũ cho người không thể tưởng tượng. Nhưng là tức người nhất một chút là được. Mỗi một thật dùng hắn thiên mã hành không tưởng tượng đi luyện chế đan dược, cuối cùng đều có thể thành công. Hơn nữa luyện chế đi ra đan dược nhất định là đỉnh cấp cửu phẩm đan dược. Loại này luyện đan thiên phú thật sự là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Theo lấy ma hỏa từ từ dập tắt, thiên ma Giáng Vân đan cũng luyện chế hoàn tất. Chu Hoành Vũ xuất ra đan dược thưởng thức một phen sau đó, liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tam cấp cửu phẩm đan dược hiệu quả tự nhiên là không cần phải nói. Trải qua một ngày cả đêm trùng kích sau đó, Chu Hoành Vũ thành công đột phá đến ma thể 40 đoạn. Đến ma thể 40 đoạn sau đó, Chu Hoành Vũ cảm giác mình phảng phất tiến nhập một cái toàn bộ mới thế giới. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tăng lên một đoạn, nhưng là lần này tăng lên đối với nhục thể có chất tăng lên. Chu Hoành Vũ lúc này mặc kệ thực sự tốc độ lực lượng, vẫn là sức quan sát, đều có một phen bay vọt. Chu Hoành Vũ tự tin bây giờ lão thôn trưởng, tại hắn thuộc hạ sống không qua 10 cái hiệp. Mà những người khác những cái kia không có đột phá ma thể 40 đoạn người liền lại càng. Không cần phải nói, coi như vẻn vẹn chỉ bằng lấy nhục thể chi lực, Chu Hoành Vũ cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bất quá lúc này Chu Hoành Vũ nhưng không có thời gian đi thử nghiệm hắn chiến lực. bởi vì tiếp xuống hắn cần tiếp tục luyện chế đan dược. Tăng lên tới ma thể 40 đoạn sau đó, Chu Hoành Vũ thậm chí đều không có đi ra luyện đan thất, trực tiếp liền bắt đầu bắt tay luyện chế hóa long đan. Đối với cái này hóa long đan luyện chế, Chu Hoành Vũ vẫn là rất cẩn thận. Thậm chí cho tới bây giờ không cần đan phương, Chu Hoành Vũ còn cố ý hỏi Thương Thủy tìm tới phương pháp luyện chế. Không sai, liền là tìm Thương Thủy muốn tới. Kỳ thật hóa long đan phương pháp luyện chế liền ghi chép tại Hải Xà tộc Đan Kinh. Chỉ là bởi vì cái này hóa long tứ bảo tại Hải Xà tộc bên trong cực kỳ chân quý, cho nên coi như người người đều biết rõ cái này hóa long đan phương pháp luyện chế, lại không người có thể luyện chế ra hóa long đan. Nhìn Hải Xà tộc luyện chế phương pháp sau đó, Chu Hoành Vũ rơi vào trong trầm tư. Hắn vốn định mượn nhờ Hải Xà tộc luyện đan chi pháp, so sánh hắn thầm nghĩ ra phương pháp luyện chế, hai tướng so sánh, nhìn xem có cái gì lỗ thủng. Dù sao hóa long tứ bảo vẫn là cực kỳ chân quý, hắn còn là muốn chú ý cẩn thận một chút. Nhưng là cái này Hải Xà tộc luyện chế phương pháp, lại đối Chu Hoành Vũ một chút trợ giúp đều không có. Bởi vì Hải Xà tộc luyện đan phương pháp từ trên căn bản liền cùng Ma Dương tộc, hoàn toàn đi hai thái cực. Ma Dương tộc sử dụng là phương pháp hỏa luyện, mà Hải Xà tộc luyện đan pháp môn thì là thủy luyện chi pháp. Chu Hoành Vũ không phải không hiểu cái này thủy luyện chi pháp, thậm chí nhường hắn dùng thủy luyện chi pháp luyện chế một chút đơn giản đan dược cũng là không có vấn đề. Nhưng là hắn cuối cùng không phải Hải Xà tộc, hắn là một tên Ma Dương tộc người. Bởi vì thể chất quan hệ, hắn căn bản là không khả năng sử dụng thủy luyện chi pháp luyện chế cao như vậy cấp đan dược. Bất quá còn tốt Chu Hoành Vũ trong lòng sớm có lập kế hoạch, cho nên cũng không bối rối. Tại Hải Xà tộc hóa long đan phương pháp luyện chế, cần dược tài chỉ cần hóa long tứ bảo liền đầy đủ. Nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại phải dùng phương pháp hỏa luyện, lại là không thể chỉ dùng cái này bốn loại dược liệu. Cái này bốn loại dược tài, mặc dù dùng phương pháp hỏa luyện vẫn như cũ có thể luyện chế thành công, nhưng là bởi vì hỏa luyện quan hệ, nhất định sẽ sinh ra đối hóa long đan sinh ra ảnh hưởng. Dựa theo Chu Hoành Vũ đoán chừng, nếu là hắn đơn thuần dùng hóa long tứ bảo luyện chế, như vậy cuối cùng hoàn thành hóa long đan phẩm chất nhất định sẽ không quá cao. Cho nên vì bảo trì hóa long đan phẩm chất, Chu Hoành Vũ cần tại luyện chế thời điểm lại tăng thêm một vị dược tài. Một vị này thang thuốc nhất định muốn là hàn thuộc tính dược thảo. Đồng thời tốt nhất là chỉ có hàn thuộc tính, mà không mang theo có cái khác dược lực. Loại này dược tài khả năng liền khó tìm. Chu Hoành Vũ cau mày suy tư trong chốc lát, cũng không nghĩ đến loại nào dược tài chỉ có loại này thuộc tính. Mặt mày ủ rột Chu Hoành Vũ, chuẩn bị trực tiếp đi trong thôn chứa đựng dược liệu địa phương nhìn một chút. Hiện tại đi qua lão thôn trưởng an bài, những cái này dược tài đã bị bỏ vào dưới đất băng tinh thạch khoáng động. Mà Chu Hoành Vũ vừa mới đến khoáng động cửa ra vào, lập tức đại hỉ, nháy mắt liền lại trở về luyện đan thất. Bởi vì hắn cũng đã tìm được cái kia một mực thang thuốc. Chỉ thấy tiến vào luyện đan thất Chu Hoành Vũ, không kịp chờ đợi tại thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lật tìm ra được. Chỉ chốc lát sau, một mai phát ra từng tia hàn khí cái kia vị thang thuốc liền bị Chu Hoành Vũ cầm đi ra. Nguyên lai chính là băng tinh thạch. Cái này băng tinh thạch trong hàn khí chính là cực kỳ thuần túy hàn khí, không chứa một tia tạp chất. Hơn nữa, bởi vì băng tinh thạch đặc tính, Chu Hoành Vũ đem băng tinh thạch trong hàn khí luyện được sau đó, còn dư lại phế thạch, liền có thể trực tiếp ném đi. Mà nếu là những dược thảo khác, liền nhất định sẽ lẫn vào đến hóa long đan. Cứ như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến hóa long đan hiệu quả. Bất quá băng tinh thạch liền không có cái vấn đề này, Chu Hoành Vũ chẳng những có thể thu hoạch được thuần túy hàn khí, còn có thể hoàn toàn không ảnh hưởng hóa long đan dược tính. Đơn giản liền là tuyệt phối. Nghĩ đến liền làm. Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi lấy ra một bộ hóa long tứ bảo. Sau đó hắn lại lấy ra một đống băng tinh thạch đặt ở bên cạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao là lần thứ nhất luyện chế cái này hóa long đan, Chu Hoành Vũ còn không quá rõ ràng hướng bên trong gia nhập bao nhiêu hàn khí thích hợp. Cho nên cái này lần thứ nhất luyện chế, Chu Hoành Vũ còn cần từ từ luyện chế, từng điểm thử nghiệm. Mà cuối cùng trải qua kiên nhẫn thử nghiệm sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục tìm được hàn khí cùng đan dược điểm thăng bằng. Bốn loại hóa long tứ bảo, vừa vặn hợp với 40 mai thượng cấp băng tinh thạch. Cứ như vậy, cuối cùng luyện chế ra hóa long đan liền cùng Hải Xà tộc dùng thủy luyện chi pháp luyện chế hóa long đan hiệu quả nhất trí. Hơn nữa bởi vì Chu Hoành Vũ cao siêu luyện đan chi pháp, lần này luyện chế ra hóa long đan cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cửu phẩm đỉnh phong đan dược. Chu Hoành Vũ đã đem hóa long tứ bảo dược lực phát huy đến cực hạn. Hiện tại liền nhìn Hải Sơn, Tạ Ngọc cùng Thương Thủy dùng hiệu quả như thế nào. Chu Hoành Vũ có lần thứ nhất thí nghiệm thành công, sau đó luyện chế cũng đơn giản rất nhiều. Ngoại trừ luyện chế cái thứ nhất hóa long đan thời điểm, hắn dùng đi 5 cái canh giờ bên ngoài. Còn dư lại 2 viên hóa long đan Chu Hoành Vũ, chỉ dùng 1 canh giờ liền luyện chế thành công. Đợi đến 3 mai hóa long đan luyện chế hoàn thành sau đó, Chu Hoành Vũ chuyện thứ nhất liền là thông qua ngự hồn chi thuật, đem Hải Sơn, Tạ Ngọc, Thương Thủy đều kêu gọi đến trên Thiên Ma Đảo. Ba người thu đến Chu Hoành Vũ khẩn cấp triệu hoán, đều tưởng rằng phát sinh cái đại sự gì, nhao nhao buông xuống trong tay sự tình, vội vội vàng vàng đi tới Thiên Ma Đảo. Chỉ là nhìn xem Chu Hoành Vũ hắc hắc cười trộm bộ dáng, bọn họ ba người đều là nhíu mày. Chu Hoành Vũ bộ dáng này thật sự là không giống có khẩn cấp chuyện bộ dáng. Hải Sơn thậm chí còn oán trách hai câu. Chu Hoành Vũ tự nhiên là không quan tâm những cái này. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một mai bình ngọc tinh xảo. Nhìn xem mai này bình ngọc, Hải Sơn cho mày, hắn coi là Chu Hoành Vũ là muốn tư lợi bội ước. Chỉ đem Hóa Long tứ bảo trong nhất bảo, xem như giải an ủi đưa cho hắn. Nếu thực sự là như thế, Hải Sơn mặc dù sẽ không trở mặt, nhưng là hắn có thể đem Chu Hoành Vũ xem là nuốt lời tiểu nhân. Chu Hoành Vũ tự nhiên thấy được Hải Sơn cho mày bộ dáng. Hắn cũng đã đoán được Hải Sơn đang suy nghĩ cái gì. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem cái viên kia bình ngọc ném cho Hải Sơn. Hải Sơn nhìn xem bình ngọc trong tay, khuôn mặt hiếu kỳ. Chu Hoành Vũ ra hiệu hắn mở ra nhìn xem. Hải Sơn không do dự nữa, mở ra bình ngọc trong tay. Mà theo lấy bình ngọc mở ra, ba người nháy mắt liền choáng váng. Bên trong đồ vật chính là bọn họ tha thiết ước mơ Hóa Long đan. Nhìn xem Hóa Long đan, Hải Sơn trực tiếp ngớ ngẩn. Hải Sơn mặc dù xuất thân hoàng tộc, nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ đến, có một ngày hắn biết có cơ hội phục dụng cái này cực kỳ chân quý Hóa Long đan. Phải biết, cho dù là Hải Xà tộc thái tử, cũng cho tới bây giờ liền không có dùng qua Hóa Long đan. Lại càng không cần phải nói hắn cái này không được coi trọng nhị hoàng tử. Lúc này Hải Sơn cũng đã bưng bít lấy miệng, bắt đầu nghẹn ngào. Trên cái thế giới này, liền hắn phụ thân, đối với hắn đều không có tốt như vậy. Ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, Chu Hoành Vũ là trên cái thế giới này, cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người. Hai tay run rẩy bưng lấy Hóa Long đan, trong lúc nhất thời, Hải Sơn không khỏi nước mắt rơi như mưa, gào khóc. Mặc dù sinh ở hoàng thất, mặc dù là cao quý nhị hoàng tử, thế nhưng là Hải Sơn biết rõ, cuộc đời này một đời, hắn đều mơ tưởng hưởng dụng một quả Hóa Long đan. Đừng nói không có dư thừa Hóa Long đan, coi như có dư thừa Hóa Long đan, cũng nhất định sẽ để dành, lưu cho đời kế tiếp thái tử sử dụng. Không tới phiên hắn cái này không được coi trọng nhị hoàng tử đi ngấp nghé. Đối với Hải Xà tộc tới nói, mơ ước lớn nhất liền là hóa thân thành long, nắm giữ chân long chiến thể. Một khi nắm giữ chân long chiến thể, lại phối hợp thêm Hải Xà tộc tuyệt độc, bọn họ nhất càng ở giữa, liền sẽ thành trên cái thế giới này mạnh nhất sinh vật. Trên cái thế giới này, độc long là không có thiên địch. Trên cái thế giới này, độc long là tất cả sinh vật thiên địch. Nhìn xem gào khóc Hải Sơn, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vươn tay, vỗ vỗ Hải Sơn bả vai. Cảm nhận được Chu Hoành Vũ an nguy, Hải Sơn hai mắt đẫm lệ mưa lớn ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Nhìn xem hai mắt đẫm lệ mông lung Hải Sơn, Chu Hoành Vũ nói, thêm lời thừa thãi ta liền không nói, cố lên nha. Ân. Nâng lên tay, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, Hải Sơn cắn răng nói, yên tâm đi, Hải Xà tộc chuyện bên này, liền giao cho ta. Trong lúc nói chuyện, Hải Sơn siết chặt bình ngọc trong tay, dứt khoát nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta lão đại. Ngươi muốn, ta đi cho ngươi đoạt lại. Ngươi thống hận, ta liền đi giết hắn. Ha ha ha ha. Nghe Hải Sơn cái kia phóng khoáng mà chất phác ngôn ngữ, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa đầu phá lên cười. Tiếng cười, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Thương Thủy cùng Tạ Ngọc nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Thương Thủy cùng Tạ Ngọc tràn đầy mặt mũi vẻ hâm mộ. Bất quá rất hiển nhiên, hâm mộ về hâm mộ, các nàng ngược lại cũng không có quá nhiều thất lạc. Dù sao, nhị hoàng tử chung quy là hoàng tử. Chu Hoành Vũ đem Hóa Long đan cho hắn, các nàng cũng là có thể lý giải, có thể tiếp nhận. Về phần các nàng bản thân, đó là thật không dám nghĩ. Mặc dù Chu Hoành Vũ cam kết qua, muốn cho các nàng một người một quả Hóa Long đan. Thế nhưng là trên thực tế, đối với hai nữ hải tới nói, cái kia bất quá là một cái tốt đẹp chính là nguyện vọng, một cái vô hạn tốt đẹp chính là hy vọng mà thôi. Các nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có thể thực sự lấy được một quả Hóa Long đan. Các nàng có tài đức gì? Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ lần nữa đưa tay vào ngực, móc ra một cái bình ngọc, lăng không hướng Thương Thủy ném tới. Mờ mịt nhận lấy bình ngọc nhỏ, Thương Thủy gương mặt mê hoặc. Đây là cái gì đồ chơi? Nhìn xem Thương Thủy mờ mịt bộ dáng, Chu Hoành Vũ gương mặt ý cười. Ngươi là sớm nhất cùng ta người, vô luận như thế nào, ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy gương mặt kinh ngạc. Một mặt mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút bình ngọc trong tay. Sau một khắc, Thương Thủy sắc mặt, không khỏi đại biến. Chẳng lẽ nói, bình ngọc này bên trong chứa, cũng là, chỉ hơi suy nghĩ đến cái kia khả năng, Thương Thủy thân thể liền không khỏi kịch liệt run run một cái. lần này run rẩy phía dưới, cái kia trắng tinh bình ngọc tức khắc tuột tay rớt xuống dưới. Nhìn xem hướng mặt đất rơi đi bình ngọc, Thương Thủy đều nhanh sợ choáng váng. Nếu như tất cả thực sự tượng nàng đoán như thế, nếu như cái này bình ngọc bên trong chứa thực sự là hóa long đan mà nói, một khi rơi vào trên mặt đất rớt bể, vậy coi như toàn bộ xong. Hóa long đan một khi lê dính bụi đất, nháy mắt liền sẽ hóa làm bụi bặm. Kinh khủng phía dưới, Thương Thủy không khỏi luống cuống tay chân lên, hai tay liên hoàn ở không trung nắm lấy. Thế nhưng là nàng thực sự quá khẩn trương, toàn bộ thân thể đều là cương, liên tiếp bắt mấy lần đều không thể bắt lấy cái kia bình ngọc nhỏ. Liên tiếp đem bình ngọc bắn bay 5-6 lần, lúc này mới đột nhiên duỗi ra hai tay, cứng ngắc hai tay khép lại phía dưới, đem cái kia bình ngọc nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay bên trong. Quanh thân kịch liệt run rẩy ở giữa, Thương Thủy run rẩy tách ra hai tay, nhìn xem trong lòng bàn tay bên trong bình ngọc. Xuyên thấu qua cái kia dịch thấu trong suốt thân bình nhìn lại, quả nhiên, bình ngọc bên trong chứa là một quả mượt mà đan dược. Cái này, không dám tin ngẩng đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thương Thủy run rẩy bờ môi, nhưng ngay cả câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói ra được đến. Nhìn xem Thương Thủy run rẩy bộ dáng, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, ngươi cam kết tất cả, cũng đã làm được. Đã ngươi đạt thành cam kết, như vậy ta nhận lời đưa cho ngươi hóa long đan, tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy đột nhiên khép lại bàn tay, nắm thật chặt cái kia bình ngọc nhỏ. Trong lúc nhất thời, Thương Thủy đơn giản giống như bị điên. Ở nơi đó giật nảy mình, lại cười vừa khóc, trong miệng càng là liên thanh kêu to. Giờ này khắc này, tại Thương Thủy trong mắt, Chu Hoành Vũ liền là thiên hạ rất khả ái người. Nếu không phải hai bên chủng tộc bất đồng mà nói, nàng khẳng định sẽ trước tiên yêu Chu Hoành Vũ, đồng thời không phải là hắn không gả. Bất quá đáng tiếc là, chủng tộc khác biệt, thẩm mỹ cũng là bất đồng. Một con rắn, làm sao có thể yêu một đầu dê? Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, Thương Thủy liền là một đầu quái mô quái dạng hải xà mà thôi. Mà ở Thương Thủy trong mắt, Chu Hoành Vũ cũng bất quá là một cái đầu có hai sừng ma dương mà thôi. Bởi vậy, Thương Thủy là không thể nào yêu Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không có khả năng yêu Thương Thủy. Liền tựa như, một cái nhân loại không có khả năng yêu một con dê, cũng khả năng không lớn yêu một con rắn. Chủng tộc đều khác biệt, làm sao đi ái? Mặc dù nói, phàm không có gì tuyệt đối. Vượt qua chủng tộc yêu say đắm mặc dù ít, nhưng chung quy là tồn tại. Chỉ đáng tiếc, vô luận là Chu Hoành Vũ vẫn là Thương Thủy, đều sẽ không có loại này ý nghĩ mà thôi. Chủng tộc khác biệt, đó là không có biện pháp yêu. Thương Thủy đối Chu Hoành Vũ tình cảm, nhưng thật ra là kính yêu, là ngưỡng mộ, là sùng bái. Lại duy chỉ có không có lưỡng tính ở giữa yêu say đắm. Nhìn chung quanh một chút hình ảnh, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Hải Sơn ôm lấy bình ngọc, ở nơi đó khóc đến hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Thương Thủy ôm lấy bình ngọc, ở nơi đó vừa kêu vừa nhảy, giống như điên cuồng. Chỉ có Tạ Ngọc một người, một mặt hâm mộ nhìn xem hai người, không nói cũng bất động, duy trì trầm mặc. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nhìn xem Tạ Ngọc nói, ngươi gia nhập thời gian rất ngắn. Chu Hoành Vũ lời mới vừa nói đến một nửa, Tạ Ngọc liền lắc lắc đầu, tiếp lời nói, ta biết rõ, ta không có nhị hoàng tử thiên phú, cũng không có Thương Thủy cùng ngươi ở giữa tình cảm. Bất quá. Đột nhiên siết chặt song quyền, Tạ Ngọc dũng cảm nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, ta về sau nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Ta tin tưởng, chỉ cần ta bỏ ra, ngài nhất định sẽ không thua thiệt đợi ta. Nghe Tạ Ngọc, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Rất hiển nhiên, Tạ Ngọc coi là Chu Hoành Vũ sẽ không cho nàng hóa long đan. Hải Sơn lấy được hóa long đan, là bởi vì hắn tiềm lực cao, đáng giá đi thu mua. Thương Thủy lấy được hóa long đan, là bởi vì hai người tình cảm tốt, hơn nữa còn là Khai Sơn Nguyên Lão. Về phần Tạ Ngọc, đứng ở chính nàng góc độ nhìn, nàng bất quá là một cái mỗ mỗ không thương, cữu cữu không thương nhỏ đáng thương mà thôi. Chân quý như vậy hóa long đan, Chu Hoành Vũ làm sao có thể cho nàng? Vẫn là câu nói kia, nàng có tài đức gì? Nhìn xem Tạ Ngọc thất lạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu. Nguyên bản, hắn còn dự định cổ vũ nàng một chút. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, căn bản không cần. Đưa tay vào ngực, Chu Hoành Vũ móc ra cái thứ ba bình ngọc, lăng không hướng Tạ Ngọc ném tới. Mặc dù nói, một cái không tốt, không tiếp nổi bình ngọc mà nói. Cái kia bình ngọc có khả năng ngã trên mặt đất. Thế nhưng là trên thực tế, cho dù là ngã trên mặt đất lại như thế nào. Ngọc thạch độ cứng cao như vậy, không phải dễ dàng như vậy rơi bể. Coi như cố ý quăng, chỉ sợ đều ngã không toái. Vô ý thức nhận lấy bình ngọc, Tạ Ngọc đột nhiên đem hai mắt, trừng lớn đến cực hạn. Ta cũng có. Tạ Ngọc trên mặt, tràn đầy không thể tin. Không chỉ là Tạ Ngọc. Liền bên cạnh Hải Sơn cùng Thương Thủy đều một mặt không dám tin nhìn tới. Đối mặt ba người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không có giải thích cái gì. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tạ Ngọc biểu hiện là rất bình tĩnh. Nàng tức không giống Hải Sơ như thế lệ băng, cũng không có Tượng Thương Thủy như thế cảm xúc sụp đổ. Nhưng là Tạ Ngọc nhìn về phía Chu Hoành Vũ ánh mắt, lại trước nay chưa có kiên định. Dạng này Chu Hoành Vũ, đáng giá nàng thề sống chết đi theo. Run rẩy hít vào một hơi, Tạ Ngọc từng chữ nói, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, Tạ Ngọc gặp qua chúa công. Nghe được Tạ Ngọc, Chu Hoành Vũ không khỏi phá lên cười. Cùng loại Tạ Ngọc cao như vậy chỉ số thông minh người, là phi thường khó có thể nắm trong tay. Bình thường, nàng sẽ không tin phục người nào, càng sẽ không hiệu trung người nào. Có thể một khi chiếm được nàng tán thành, nàng liền sẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tất nhiên Tạ Ngọc từ nội tâm, đón nhận hắn làm chủ công. Như vậy tất cả chính như Tạ Ngọc vừa mới nói như vậy, ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Nhìn xem Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc, Chu Hoành Vũ không khỏi đắc chí vừa lòng. Ba người, Hải Sơn am hiểu thống soái đại quân chinh chiến chém giết, là tốt nhất tướng quân, tốt nhất binh mã đại nguyên soái. Mà Tạ Ngọc trí tuệ, lại càng thích hợp bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Ba người, Tạ Ngọc là tốt nhất quân sư, tốt nhất mưu sĩ. Về phần Thương Thủy, nàng EQ đặc biệt cao, hơn nữa còn rất có thương nghiệp năng lực. Ba người, Thương Thủy là tốt nhất thủ tướng sự tình, tốt nhất chấp chính quan. Ba người đặc điểm đều không giống. Liền là khi ba người liên thủ lại thời điểm, lại có thể hoàn mỹ bổ sung, nhưng lại sẽ không lẫn nhau xung đột. Kỳ thật cái này cũng không phải trùng hợp, đều là tận lực an bài, tận lực lựa chọn. Hải xà tộc thiên tài, có thể không chỉ có Hải Sơn cùng Tạ Ngọc. Sở dĩ tuyển các nàng, đó là Thương Thủy lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, mới cuối cùng quyết định ra đến. Thương Thủy thịnh tình thương, liền thể hiện ở nơi này. Vô luận là tính cách, vẫn là đặc điểm. Vô luận là hai bên am hiểu, vẫn là thiếu hụt. Thương Thủy đều lặp đi lặp lại châm trước, liên tục cân nhắc qua. Sự thật chứng minh, Thương Thủy lựa chọn không sai. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tại nàng tuyển bạt dưới, Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc, tạo thành một cái vô cùng ổn định, vô cùng kiên cố thiết tam giác. Ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình, vừa vặn tạo thành một đoàn kết chỉnh thể. Đối mặt với ba người cái kia sáng rực ánh mắt, Chu Hoành Vũ nhún vai nói, thực lại nói, ta thực sự không có thu mua các ngươi ý nghĩ. Ma Dương tộc cùng Hải Xà tộc hợp tác, đúng là cả hai cùng có lợi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt mỉm cười bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc, đều hiểu. Chu Hoành Vũ đối bọn họ, đúng là thôi tâm trí phúc. Cho tới bây giờ liền không có đem bọn họ xem như là nô bộc. Càng không nghĩ tới muốn nô dịch bọn họ, song phương hợp tác là hai bên cùng thắng. Đương nhiên, cho dù là hợp tác, đó cũng là có chủ có thứ. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ thông qua ngự hồn chi thuật, trở thành người nói chuyện. Mà Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc thì là hắn thủ hạ tam viên đại tướng. Bọn họ ba người, đem đại biểu Chu Hoành Vũ, thực hiện đối hải xà tộc thống trị. Về phần nói, Chu Hoành Vũ có thể hay không đối hải xà tộc bất lợi, thậm chí là hủy diệt hải xà tộc, đó thuần túy là suy nghĩ nhiều. Kỳ thật trái lại nghĩ suy nghĩ một chút liền hiểu. Nếu như nhị hoàng tử làm chủ mà nói, một khi có một ngày hắn thống trị Ma Dương tộc, sẽ đem Ma Dương tộc diệt đi sao? Hiển nhiên sẽ không. Ma Dương tộc sinh hoạt tại lục địa phía trên. Hải Sa tộc sinh hoạt tại trong hải dương. Lợi ích của song phương, căn bản liền không có xung đột địa phương, sao lại muốn diệt đi? Nhìn xem ba người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Mỉm cười, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn thông báo lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ muốn tiến vào luyện ngục, cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả. Một chuyến này, chỉ sợ không phải là trong thời gian ngắn liền có thể trở về. Thừa dịp cái này cơ hội, Thương Thủy, Hải Sơn, cùng Tạ Ngọc, vừa vặn có thể phục dụng hóa long đan. Ăn vào hóa long đan sau, bọn họ ba người có thể liên thủ lại, đi Bắc Hải Long chỉ bên trong tiến hành tẩy luyện. Tẩy đi hải xả thân thể, hóa thành chân long chiến thể. Chờ Chu Hoành Vũ từ luyện ngục trở về thời điểm, Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc, hẳn là cũng đã từ Long chỉ tẩy luyện tới. Tới lúc đó, mới là làm lớn một trận thời điểm. Liên tiếp thảo luận ba canh giờ, Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc lúc này mới vui vẻ mang theo hóa long đan, về tới trong biển. Mà Chu Hoành Vũ, cũng là thời điểm khởi hành, chạy về Ma Dương ngoài đảo. Mặc dù tạm thời còn không biết lần này luyện ngục hành trình lúc nào bắt đầu. Nhưng là nghĩ đến, thời gian cũng không xa. Ngay ở Chu Hoành Vũ ngồi thuyền, sắp trở về Ma Dương kiếm tông thời khắc. Thương Thủy bỗng nhiên thông qua ngự hồn chi thuật cho hắn phát ra tín hiệu. Chu Hoành Vũ mặc dù không biết Thương Thủy có chuyện gì, nhưng là Thương Thủy, tín hiệu bên trong rất rõ ràng có tương đối trọng yếu khẩn cấp hàm nghĩa. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tạm hoãn dừng một chút xuất phát thời gian, trước chờ đợi xem Thương Thủy đến cùng có chuyện gì. Từ Thương Thủy phát ra tin tức đến nàng thực sự lên bờ nhìn thấy Chu Hoành Vũ, bất quá một nén nhang thời gian. Nhìn xem Thương Thủy thở hổn hển bộ dáng, rất hiển nhiên nàng là cấp tốc bắn vọt đi tới Thiên Ma Đảo. Chu Hoành Vũ cảm thấy khả năng thật là một kiện rất nóng nảy sự tình. Chuyện gì xảy ra? Chu Hoành Vũ tiến lên vịn Thương Thủy ân cần hỏi. Mà Thương Thủy lại có chậm một trận sau đó mới mở miệng nói ra. Công tử, ta biết rõ ngươi muốn rời đi Thiên Ma Đảo, bởi vì sợ ngươi trực tiếp đi mất, cho nên chỉ có thể cho ngươi phát ra khẩn cấp tín hiệu. Rốt cuộc là chuyện gì? Chu Hoành Vũ cau mày hỏi. Sau đó Thương Thủy từ trong ngực móc ra ba mai bình ngọc, trịnh trọng giao cho Chu Hoành Vũ trong tay. Đây là vật gì? Chu Hoành Vũ không rõ ràng cho lắm hỏi. Thương Thủy nghe Chu Hoành Vũ vấn đề, lại là nở nụ cười xinh đẹp, nhàn nhạt mở miệng nói ra, công tử cho chúng ta một người một mai hóa long đan, đối với chúng ta ba người đã là ân trọng như núi. Chúng ta ba người không thể báo đáp, trở về thương lượng sau đó, cảm thấy cứ như vậy để ngươi đi quả thực không ổn. Thế là chúng ta ba người phái ra thủ hạ ra ngoài tìm hiểu tin tức, kết quả vừa vặn tìm, được cái kia một mai cực kỳ khó có thể tìm kiếm ma hồn quả. Nói chuyện, Thương Thủy chỉ Chu Hoành Vũ bình ngọc trong tay nói ra. Mặc dù giá tiền cao một chút, nhưng là bọn họ ba người biết rõ chỉ cần có thể tìm tới cái này, khan hiếm ma hồn quả, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ không quan tâm tiêu tốn bao nhiêu tiền. Cho nên cuối cùng, ba người lấy cao vô cùng giá cả thống khoái mua mai này ma hồn quả. Đến bước này, bọn họ rốt cục góp đủ một bộ nhập ma tam bảo. Mà ở lấy được ma hồn quả thời điểm, Thương Thủy liền vội vàng cho Chu Hoành Vũ phát tới tín hiệu. Nghe Thương Thủy, Chu Hoành Vũ lúc này mới thoải mái. Đồng thời hắn trong lòng lại là kinh hỉ, lại là cảm động. Nhập ma tam bảo đối với ma tộc tới nói, tựa như hóa long tứ bảo đối với hải xà tộc một dạng. Đây chính là vô số ma tộc chi nhân, tha thiết ước mơ đồ vật. Thiên ma chiến thể. Chỉ cần phục dụng cái này nhập ma đan, liền sẽ thuế biến thành thiên ma chiến thể. Mà có thiên ma chiến thể, vậy liền đại biểu cho người này có được vô hạn tiếp cận với hoàn mỹ huyết mạch. Ma tộc tu vi hạn mức cao nhất, từ tự thân huyết mạch độ tinh khiết quyết định. Huyết mạch độ tinh khiết càng thấp, ma thể đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng liền càng thấp. Trái lại huyết mạch độ tinh khiết càng cao, như vậy ma thể đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Tỷ như cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết, liền có thể tu đến ma thể 90 đoạn. Tô Tử Vân trước đó liền là cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết, mà hiện tại Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ đều phục dụng nhập ma quả thực. Bọn họ lúc này huyết mạch độ tinh khiết cũng đã siêu việt cửu phẩm, đạt đến bạch quang thánh thể đẳng cấp. Nắm giữ loại này bạch quang thánh thể ma tộc chi nhân, ma thể đẳng cấp liền không chỉ có cực hạn đối ma thể 90 đoạn. Căn cứ ma tộc cái này trăm tỷ tỷ năm lịch sử ghi chép, đã từng có một tên ma tộc thiên tài, tại nắm giữ bạch quang thánh thể sau đó, tu luyện đến ma thể 98 đoạn. Mà cái này cá nhân ở đạt đến ma thể 98 đoạn sau đó, cũng lưu lại lời nói. Bạch quang thánh thể có thể đạt tới tu vi đỉnh phong liền là ma thể 98 đoạn. Mà muốn đến cái này băng phôi đại lục cực hạn, ma thể 99 đoạn, chỉ có thể là thiên ma chiến thể. Từ đó sau đó, nhập ma đan liền trở thành ma tộc trong thần cấp đan dược. Bởi vì chỉ có loại này đan dược có thể làm cho ma tộc chi nhân, đến đỉnh phong. Chỉ là cái này trăm tỷ tỷ năm qua, chỉ là xuất thế nhập ma đan số lượng thì có trên trăm hạt nhiều. Mà phục dụng những cái này nhập ma đan người, không ngoại lệ, đều không có tu đến ma thể 99 đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia chính là phục dụng những cái này đan dược người, đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Truyền thuyết có thể đi đến ma thể 99 đoạn người, có thể trở thành ma tộc vương. Mà những cái kia cổ lão gia tộc và khổng lồ môn phái, tự nhiên sẽ không tình nguyện bị người thống ngự. Cho nên những năm gần đây phàm là có nhập ma đan xuất thế, cũng sẽ ở ma tộc bên trong hưng khởi một trận gió tanh mưa máu. Bất quá cho dù như thế, nhập ma đan vẫn là ma tộc bên trong cực kỳ chân quý, cũng là cực kỳ quý hiếm đan dược. Mai này đan dược có như thế truyền kỳ truyền thuyết, coi như Chu Hoành Vũ tâm tư trầm ổn. Lúc này cầm cái này nhập ma tam bảo, hắn tâm tình cũng kích động dị thường. Tốt, tốt, tốt. Chu Hoành Vũ liền hô ba tiếng, dùng cái này đến biểu đạt trong lòng tâm tình kích động. Thương Thủy nhìn xem Chu Hoành Vũ lúc này bộ dáng, trên mặt cũng là kỳ lạ không thôi. Nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy một mực bình tĩnh như nước Chu Hoành Vũ, cảm xúc sẽ như vậy kích động. Bất quá Chu Hoành Vũ dù sao vẫn là Chu Hoành Vũ. Trải qua một trận kích động sau đó, hắn cảm xúc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ liền nhanh như vậy khôi phục lại, Thương Thủy trong lòng cũng là bội phục không thôi. Nàng lần thứ nhất cảm thấy Chu Hoành Vũ là sâu như vậy không lường được. Phải biết nàng lấy được một mai hóa long đan thời điểm thế nhưng là nhanh vui vẻ hơn, điên mất rồi. Mà Chu Hoành Vũ thu hoạch được một mai nhập ma đan, lại vẻn vẹn chỉ là kêu to ba tiếng sau đó, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Thương Thủy cảm thấy nàng có thể đi theo Chu Hoành Vũ học, bậc này khống chế háo hức phương pháp. Về sau lại hải xà tộc làm buôn bán thời điểm, nàng cũng có thể làm được gặp phải bất cứ chuyện gì đều gặp không sợ hãi. Bất quá những cái này đều là nói sau.